Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 573, không địch lại thiên tiên. Thứ 18 thế chưa xong còn tiếp. Hồng Mộc Lĩnh, cách xa nhau thiên cầu sườn núi 3,900 dặm một chỗ sơn cốc. Năm đạo khói đen tán đi, hiện ra một vị thiếu niên nói người tới. Chính là Lục Thanh Phong, nghênh Thánh Phong về sau, nên Hồng Mộc Lĩnh, Lục Thanh Phong tán đi ngũ quỷ, thân hình lay động nhoáng một cái, liền biến mất tại nguyên chỗ, người bên ngoài không cách nào nhìn thấy. Lục Thanh Phong biến mất tự thân hình, thẳng đến thiên cầu sườn núi mà đi, trên đường đi, không người phát giác, rất nhanh đến thiên cầu sườn núi. Mở ra linh nhãn nhìn lại, thiên cầu sườn núi bên trên năm đạo cường hoành khí cơ xông thẳng tới chân trời. Trong đó bốn đạo thuộc về địa tiên, có khác một đạo mạnh nhất, huyền diệu, nhất định là địa tiên phía trên Hồng Phát lão tổ. Góp đủ, Lục Thanh Phong khẽ cười một tiếng, bận rộn, Hồng Mộc Lĩnh kéo dài mấy vạn dặm. Ở trong lại lấy Hồng Mộc Lĩnh Hồng Phát lão tổ chiếm cứ thiên cầu sườn núi làm hạch tâm. Còn lại như Đột Thúy Phong, Lạn Đào Sơn chờ đều là tinh hoa địa giới, cũng thuộc về Hồng Mộc Lĩnh bên trong. Hành tẩu trong đó, quay chung quanh thiên cầu sườn núi, Lục Thanh Phong đi bộ nhàn nhã, như du lãm nhà mình hậu hoa viên. Trong núi, dưới vách có không ít tuần sơn tướng quân, không thiếu chân tiên đẳng cấp, cả đám đều có phi phàm bản lĩnh, đặt ở nhân gian chính là một phương lão tổ, có thể vào thiên cầu sườn núi càng là không tầm thường. Nhưng lúc này dù là Lục Thanh Phong tại bọn hắn trước mặt đi qua, mấy cái này chân tiên cũng không thể phát giác, ẩn thân thuật cường hoành, Lục Thanh Phong pháp lực vận chuyển, đánh ra từng đạo phù lục rơi vào tứ phương. Có khảm vào hư không, có dung nhập đại địa, sơn phong, mà trước đó, sớm tại phá vỡ nghênh Thánh Phong trước đó, Lục Thanh Phong liền đã hành tẩu Bách Man Sơn, Hồng Mộc Lĩnh, tại hai nơi đánh xuống ức vạn vợ chồng, trải qua hai tháng quang cảnh, tại Hồng Mộc Lĩnh bên trong đánh xuống ức vạn phù lục, đã sớm hấp thu đầy đủ linh khí, cấu kết đầy đủ địa khí. Lục Thanh Phong ngưng thần quan sát, chỉ thấy từng đạo phù lục hút nhiếp linh khí, ẩn chứa linh quang, cửu thiên chi khí ở trong đó lưu truyền, cấu kết lấy một phương địa khí, linh khí, theo hắn bây giờ từng đạo phù lục đánh xuống, từng cái đều bị kích hoạt, thiên cầu sườn núi hạ, Hồng Mộc Lĩnh một đám tu sĩ, hoặc tại tu hành, hoặc tại trò chuyện. Hoặc tại Tuần Sơn, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, đều phát giác được thiên cầu sườn núi trên dưới linh khí chợt chấn động. Đại địa cũng mãnh liệt run lên. Chuyện gì xảy ra? Động đất, thiên cầu sườn núi là Nam Cương ít có linh sơn, càng có lão tổ trận pháp thủ hộ trấn áp. Như thế nào như thế gian xuất hiện động? Ngoặc kép. Thiên cầu sườn núi chúng tu sĩ từng cái mắt lộ vẻ kinh ngạc. Động, đối với phàm tục đến nói, thuộc về thiên uy, bất khả kháng hoành. Nhưng đối với tiên môn, tu sĩ đến nói, linh sơn kiên cố, động phủ, phòng ốc đều có trận pháp thủ hộ. Địa chấn có thể tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Theo lý mà nói, cũng sẽ không xuất hiện động loại tình huống này. Mà một khi xuất hiện, thì nhất định là có đại họa lâm đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấy tên chân tiên tướng lĩnh trao mày bay lên không trung. Điều tra tình huống, cái này xem xét, lập tức kinh hãi, chỉ thấy thiên cầu sườn núi trên dưới. Khắp nơi linh quang lấp lóe, mảnh xem xét, mới phát hiện những này linh quang rõ ràng là từng đạo phù lục. Vô số phù lục nối thành một mảnh, đem toàn bộ thiên cầu sườn núi bao phủ. Hết lần này tới lần khác thủ sơn đại trận tuyệt không nửa điểm phản ứng. Nhanh chóng bẩm báo lão tổ. Chân Tiên tướng lĩnh cao giọng quát, đối mặt không biết, rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối. Thiên Cầu sườn núi có Hồng Phát lão tổ tọa trấn, mấy chục vạn năm từ chưa xuất hiện loại này tình trạng. Bây giờ linh quang chớp loạn, một chúng tướng sĩ, tu sĩ trong lòng tất cả đều dâng lên nồng đậm không ổn cảm giác. Không cần Chân Tiên tướng lĩnh báo cáo, nửa khắc đồng hồ trước, Thiên Cầu sườn núi bên trên, Hồng Phát lão tổ cùng bốn vị địa tiên đệ tử cùng nhau ngẩng đầu. Nhìn về phía đến báo Chân Tiên, kia Càn Bất Cốc trợn mắt nói, sát sinh bộ tại Nghênh Thánh Phong kinh doanh mấy chục vạn năm. Trận pháp dày đặc, nước tát không lọt, cho dù là không có địa tiên đóng giữ tình huống dưới. Chúng ta địa tiên liên thủ đều mơ tưởng đột phá, như thế nào lật đổ? Càn Bất Cốc chấn kinh, Nghênh Thánh Phong phòng hộ thậm chí không hạ Thiên Cầu sườn núi, lại bị người lật úp. Nghênh Thánh Phong khuynh đảo, chín vị địa tiên vẫn lạc. Hồng Phát lão tổ mái tóc màu đỏ theo gió dương nhẹ, trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn ngày xưa đánh lên Nghênh Thánh Phong, lại bị Liên Hoàn đại trận chặn đường bên ngoài. Đối Nghênh Thánh Phong hiểu rõ nhất, muốn khuynh đảo Nghênh Thánh Phong, chí ít hắn làm không được. Cái này Nghênh Thánh Phong đến cùng đắc tội cái kia Đường Ma Thần. Hồng Phát lão tổ mở hai mắt ra, một đôi mắt hướng mặt phía bắc nhìn lại. Đáng tiếc Nam Cương ở trong vô số cao thủ trùng điệp hiểm địa, rất nhiều khí cơ trùng thiên ngăn trở ánh mắt. Hồng Phát lão tổ căn bản không nhìn thấy Nghênh Thánh Phong tình huống, nghe không được Nghênh Thánh Phong động tĩnh. Xem ra không phải Nghênh Thánh Phong gây nên. Càn Bất Cốc trong lòng hơi động, nhìn về phía Hồng Phát lão tổ trần chờ nói, có hay không có thể là giết chết Triệu Diêu hai vị sư đệ hung thủ gây nên? Nam Cương địa giới đồng thời xuất hiện hai vị đỉnh tiêm đại năng khả năng không lớn, rất có thể là cùng một người. Ngươi đi trước Nghênh Thánh Phong xác minh đến tột cùng. Lại, Hồng Phát lão tổ nhìn về phía Càn Bất Cốc, đang muốn phân phó, nhưng mà còn chưa có nói xong, cũng chỉ thấy Thiên Cầu sườn núi tứ phương từng đạo linh quang dâng lên. Càng đột ngột cảm giác địa mạch chấn động, sóng linh khí, làm Càn gào to một tiếng, đột nhiên đứng lên, một đôi mắt hiện ra linh quang liền hướng Thiên Cầu sườn núi tứ phương trên dưới nhìn lại. Đợi nhìn thấy trải rộng Thiên Cầu sườn núi trên dưới phù lục, Hồng Phát lão tổ chau mày, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, đang muốn khởi hành, trước rời đi Thiên Cầu sườn núi lại đi dò xét. Ông, hai tai, trong đầu, lại đột nhiên một tiếng ông vang, chấn Hồng Phát lão tổ hai chân như nhũn ra, pháp lực bạo tẩu, suýt nữa đứng không vững. Một đầu ngược lại đưa tải trên mặt đất, sao có thể có thể? Cái này giật mình thế nhưng là không thể coi thường. Muốn biết, Hồng Phát lão tổ thế nhưng là siêu thoát hồng trần tồn tại, lại sớm đã khám phá địa tiên chi đạo, tấn thăng thiên tiên chi cảnh, một thân tu vi đạo hạnh, có thể xưng Nam Cương ở trong cao cấp nhất, chỉ có Sa Bà Ma giáo chủ, Bách Man Sơn lão tổ, Kiếm Tiên môn lão tổ chờ giải rác mấy vị đại năng mới có thể cùng sánh vai. Nhưng chính là như vậy, Nam Cương vô địch, thậm chí phóng nhãn toàn bộ Bất Đình Sơn địa giới nhân vật đứng đầu, lại lảo đảo bất ổn. Hồng Phát lão tổ vừa sợ vừa giận, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thiên cơ động đãng càng sâu. Phốp, Hồng Phát lão tổ não hải trận trận minh, pháp lực không bị khống chế. Lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra, trên mặt một mảnh trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Thiên Cầu sườn núi, ngay cả thiên tiên cấp độ lão tổ đều không thể kháng trụ, từ không trung rơi xuống đất, trọng thương ho ra máu. Một đám chân tiên, nguyên thần, lại làm sao có thể kháng? Vẻn vẹn một cái nháy mắt, Thiên Cầu sườn núi bên trên không biết bao nhiêu nguyên thần tu sĩ, toàn trên thân chỗ tiếp theo chỗ huyệt khiếu nổ tung, pháp lực bạo tẩu, thậm chí đan điền cũng phá vỡ một cái động lớn, mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm khổ tu tan thành bọt nước. Chân tiên cao thủ cũng không thể đào thoát, bất luận có hay không đúc thành tiên khu, giờ phút này thiên địa dung chuyển dẫn dắt phía dưới, quanh thân pháp lực tất cả đều cuồng bạo, thẳng đem thần hồn, nhục thân tất cả đều xé rách, dù một lát không có mất mạng, nhưng cho dù có thể chống nổi, đạo hạnh cũng phải rơi xuống không ít. Lại xem thiên cầu sườn núi bên trên chỉ có 4 vị địa tiên nhân vật, tình hình thì là càng thêm hỏng bét. Lục Thanh Phong này đến, chủ yếu nhằm vào chính là Hồng Phát Lão Tổ cùng Càn Bất Cốc chờ 4 vị địa tiên. Bởi vậy thi triển đại thần thông, tất cả uy năng tất cả đều là hướng về 5 người bao phủ. Đừng nhìn thiên cầu sườn núi trên dưới nguyên thần, chân tiên tu sĩ như vậy chật vật, lại chỉ là một chút tác động đến mà thôi. Lục Thanh Phong căn bản chưa từng nhằm vào bọn họ, mà đối với Càn Bất Cốc chờ 4 vị địa tiên địa khí lật đổ, thiên cơ chấn động, dẫn tới trong cơ thể của bọn họ pháp lực không bị khống chế. Phốc, trong đó đạo hạnh nhất cạn, ngay cả phúc địa đều chưa hoàn toàn mờ, còn ở vào tích trần cảnh Trương Dương Tử trước hết nhất không chịu nổi, ngửa đầu phun máu, toàn trên thân chỗ tiếp theo chỗ nổ tung, huyết dịch bắn tung tóe, chỉ một thoáng thành một tôn huyết nhân, một đôi mắt ảm đạm vô quang, lại như vậy bỏ mình. Càn Bất Cốc chờ 3 vị địa tiên đau khổ trèo trống, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi trọng thương. Phốc phốc phốc, phanh phanh phanh, toàn bộ thiên cầu sườn núi, vô số tu sĩ đẫm máu, quanh thân đại huyệt bạo liệt, lao ra, Càn Bất Cốc hai mắt huyết hồng. Hắn một tay lấy ra vạn tầm bát, nháy mắt thả ra đến hàng vạn mà tính kim tầm cổ trùng tới. Nhưng là vừa mới thả ra, liền bị thiên cơ dẫn dắt địa khí cuồn cuộn, dẫn tới lung la lung lay rơi xuống trên mặt đất, hóa thành đầy đất huyết hồng. Từ đại địa phía dưới, càng có huyết hồng lấp lóe mà đến, lại là Triệu Mộc Xuân luyện thành bảo vật hô huyết túi. Hô huyết túi đột nhiên một quyền, liền đem Càn Bất Cốc trên tay vạn tầm bát cuốn đi. Hô huyết túi, quả nhiên là sát hại Triệu sư đệ người. Càn Bất Cốc hai mắt trừng trừng, chí bảo bị đoạt, lại không cách nào chống cự đất trời rung chuyển. Tiên khu chấn động, tại chỗ rơi xuống đáy cốc trong vực sâu. Tiếng kêu to vang vọng chợt lại nghe không gặp. Còn lại hai vị địa tiên thấy thế, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không tế ra tiên khí. Nhưng đại nạn lâm đầu, cũng nên nếm thử, chỉ là đợi tiên khí tế ra. Quả nhiên, vẫn là bị kia hô huyết túi cuốn đi. Hai vị này địa tiên lúc ấy cũng theo Càn Bất Cốc cùng nhau rơi xuống thiên băng địa liệt hiển lộ trong vực sâu. Không biết sinh tử, nguyên lai là dựa vào hô huyết túi. Hồng Phát Lão Tổ trong lòng buông lỏng, nhưng mắt nhìn lấy 4 tên địa tiên đệ tử liên tiếp mệnh tang địa uyên, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đến cực hạn, đôi mắt bốn quét, thấy vẫn như cũ tìm không gặp người thi pháp phương vị chỗ. Lúc này lại không chần chờ, tay phải mở ra, một thanh hiện ra u mang huyết quang thần đao liền xuất hiện tại trong tay. Rõ ràng là Hồng Mộc Lĩnh Trấn Sơn Chi Bảo Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao. Nghe nói này thần đao cùng Thiên Thượng Cô Thần Tinh Quân trên tay Hóa Huyết Thần Đao có dị khúc, đồng công chi diệu, đều là ma đạo chí bảo. Một đao ra, thiên địa vì đó biến sắc, cho dù là Sa Bà Ma Giáo giáo chủ cũng không dám tùy tiện tiếp nhận kỳ phong mang. Một khi tế ra, Bách Man Sơn Lão Tổ đều muốn chạy trốn. Quả nhiên lợi hại, giờ phút này, đao này mới ra, ma uy tung hoành, quả nhiên tự liền thiên địa phảng phất đều bị đông cứng. Thiên cầu sườn núi lật úp chi thế như muốn ngừng lại, lại bao phủ lấy thiên cầu sườn núi vì trung tâm phương viên mấy ngàn dặm địa giới linh quang. một nháy mắt cũng có tan rã xu thế. Thần đao chi uy khủng bố như vậy, dưới vách chỗ bí mật, Lục Thanh Phong trên thân pháp lực phun trào, sắc mặt nghiêm túc thậm chí có chút tái nhợt, mồ hôi ngưng tụ ở trong cơ thể hắn, truyền đến 11 tôn ma thần trận trận tiếng gào thét. Nội thị tự thân ở trong xa bỉ thi ma thần ầm vang nổ tung, vô cùng bàng bạc, vô cùng tinh thuần pháp lực tản vào tứ phương. Càng dựa vào ma thần bạo liệt, lúc cường đại lực trùng kích, hiểm lại càng hiểm, đem cửu thiên đô lục điên đảo càn khôn đại pháp ổn định. Dương mắt nhìn lại, chính thấy Hồng Phát lão tổ một tay cầm thần đao, phảng phất thái cổ ma thần. Chờ đã lâu vậy, Lục Thanh Phong trong mắt lệ khí lóe lên, không gặp khởi thế liền đã đứng dậy, chân đạp vân điên bộ chớp mắt đã tới. Trên đỉnh đầu ngũ sắc thần quang ngang nhiên mà lên, như thái cổ thần nhạc, hướng về phía Hồng Phát lão tổ trên tay hung hăng xoát đi hô. Lóe lên một cái, Hồng Phát lão tổ thấy Lục Thanh Phong xuất hiện, vốn là trong lòng vui mừng, nhưng là thấy lấy ngũ sắc quang hoa, lại sinh lòng không ổn, nhưng chưa tới kịp đem trên tay thần đao thu hồi, liền đã là trên tay trống không. Cúi đầu xem xét, chỗ nào còn có thiên ma hóa huyết thần đao tung tích. Tốt tặc tử, Hồng Phát lão tổ quả nhiên là tức sùi bọt mép. Cái này miệng thiên ma hóa huyết thần đao từ hắn thành đạo trước đó liền đã là bàng thân thứ nhất. Chí bảo, thành đạo những năm gần đây, theo hắn đấu chiến tứ phương, càng là đánh đâu thắng đó, sớm đã là siêu thoát tiên khí. Có thể xưng linh bảo tồn tại, cực kỳ coi trọng, chưa từng rời khỏi người, nhưng lúc này, lại bị người đoạt đi. Hồng Phát lão tổ tất nhiên là giận dữ, chỉ gặp hắn cánh tay thư giãn, từ trong miệng mũi, tuôn ra từng tia từng sợi khói xanh lượn lờ, dù nhận đại pháp áp chế, lại lan tràn ra, không khác biệt tràn ngập trên thiên cầu sườn núi hả. Đây là muốn đem Lục Thanh Phong cùng thiên cầu sườn núi bên trong hết thảy sinh linh, tất cả đều đuổi tận giết tuyệt. Bảo, bảo, bảo, Lục Thanh Phong chân đạp vân điên bộ liên tiếp lui về phía sau. Cái này thế nhưng là thiên tiên đại năng luyện thành chí độc chi khí. Dù là địa tiên cũng không dám nhiễm nửa điểm. Càng đừng nói hắn, một mặt lui lại, một mặt liên tiếp khiến Hấp Tư, Thiên Ngô, Chọc Cửu Âm chờ ba tôn ma thần đồng loạt nổ tung. Hồng Phát lão tổ bản bằng vào thiên ma hóa huyết thần đao nơi tay bay vút lên không trung. Giờ phút này đột ngột cảm giác một cỗ cường hoành lực đạo, giống như trời, hoành vượt trên đến, thẳng đem hắn ép rơi xuống trên mặt đất. Rơi xuống đất lúc ấy, dưới chân sơn nhạc vỡ ra, liền có địa uyên hiển hiện, mở ra huyết bồn đại khẩu liền muốn đem hắn thôn phệ. Lạc Phách thần quang, Lục Thanh Phong xem thời cơ, đánh ra Lạc Phách thần quang, đã thấy lấy Hồng Phát lão tổ hai mũi hừ nhẹ, khói độc huyễn hóa, liền đem thần quang quấy đến tứ tán. Căn bản vô công, Lục Thanh Phong lại liên tiếp đánh ra Đại Nhật Tịch Diệt thần quang, Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt thần quang, Đại Tiên Thiên Ly Hợp thần quang chờ bảy đại thần ánh sáng, vẫn như cũ bị Hồng Phát lão tổ nhẹ nhõm hóa giải. Khói độc tràn ngập, dần dần ăn mòn, độc này tàn nhẫn, không những cỏ cây, sinh linh khó tiếp nhận, tự liền bầu trời, đại địa, thậm chí địa khí, linh khí đều không thể tiếp nhận, bao phủ tứ phương linh quang. Ở trong từng đảo phù lục giống như đều muốn bị độc đến. Linh quang thời gian lập lòe, dần dần ảm đạm, không ổn. Lục Thanh Phong tự biết, nếu để cho Hồng Phát lão tổ phá vỡ cửu thiên đô lục điên đảo càn khôn đại pháp, lấy hắn một thân thủ đoạn, tuy nói có thể thoát thân, nhưng lại nghĩ đem đánh giết, liền không chỉ là năm nào tháng nào. Ong ong, trần chờ ở giữa, trong tay áo kim quang lấp lóe, Lục Thanh Phong cúi đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng thấy kim quang càng thêm lấp lóe, Lục Thanh Phong cũng biết dưới mắt không phải chần chờ thời khắc. Cẩn thận vận dụng, căn dặn một tiếng, không làm sao được vẫn là đem phất ống tay áo một cái. Lúc này từ đó lướt đi một vệt kim quang nương theo u quang, không nhìn khói độc chướng khí, thẳng hướng ở trong đội trời đạp đất Hồng Phát lão tổ đánh tới. Suy, một tiếng vang nhỏ, nhưng thấy kim quang quay lại, lôi cuốn u quang lại trở lại Lục Thanh Phong trong tay áo. Nhưng thấy kia u quang cường thịnh, kim quang ảm đạm, từng tia từng sợi thanh minh hàn khí cũng tán đi hơn phân nửa. Hiển nhiên tình thế không ổn, Lục Thanh Phong không dám kéo dài, thể nội cộng công ma thần ầm vang nổ tung, đại pháp càng thêm cường hoành. Cái này, rốt cục đem kia Hồng Phát lão tổ đánh vào địa uyên phía dưới. Sơn nhạc treo ngược, vô cùng đại lực càn quét, chỉ nghe bên trong phát ra vô số tiếng oanh minh, khí cơ loạn nổ, thiên cầu sườn núi ngay lập tức liền bị tạc vỡ nát. Lục Thanh Phong tay phải cầm thiên ma hóa huyết thần đao, tay trái liên tiếp xoát ra ngũ sắc thần quang, chợt pháp lực một quyển, trưởng khống thần đao, tăng vọt mấy chục lần, vạch phá bầu trời liền hướng về địa uyên phía dưới mông lung thân hình chém tới. Oanh, oanh một tiếng, lại khó mà dung chuyển địa uyên phía dưới vĩ ngạn thân thể. Ha ha, lão tổ ta đã sớm tu thành huyền hoàng bất diệt tiên thể. Nho nhỏ chân tiên, cũng xứng giết ta. Lục Thanh Phong hai mắt tỏa ánh sáng, đã thấy lấy kia địa uyên phía dưới, Hồng Phát lão tổ tóc tai bù xù phảng phất điên dại, lại còn có sức phản kháng. Thình lình ở giữa, liền có một đạo huyết quang lấp lóe mà đến, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, lao thẳng tới Lục Thanh Phong mặt. Không được, Lục Thanh Phong sinh lòng không ổn, trong tay áo kim quang chớp loạn, muốn bay ra, an tâm đợi. Lục Thanh Phong quát lớn một tiếng, đem tay áo dài về sau phất một cái giấu ở sau lưng. Một tay giơ lên thiên ma hóa huyết thần đao, ầm vang đánh xuống, đã thấy quang vô hình vô chất, xuyên qua thiên ma hóa huyết thần đao chỉ có mảy may suy yếu. Ngay sau đó liền muốn nhào trúng Lục Thanh Phong mặt, đô thiên ma thần hóa huyết phi thân đại pháp, bảo, không dám khinh thường. Lục Thanh Phong quả quyết, thiên ma hóa huyết thần đao không chăm chú hồn, niệm động ở giữa, tại chỗ liền đem chỉ còn lại 7 tôn đô thiên ma thần dẫn bảo. Cường hoành lực lượng, xé rách hư không, thẳng đến thiếu hòa uyên bên trong đi, chớp mắt không gặp, thiên cầu sườn núi, khói độc tràn ngập, sinh cơ hoàn toàn không có, một vùng phế tích. Một tôn tóc đỏ ma thần từ đó đi ra, trên mặt có yêu dị hồng nhuận, trên mặt giống như cười mà không phải cười, giống như giận không phải giận. Không nhìn thiên cầu sườn núi tình trạng, chỉ nhìn hướng thiếu hòa uyên phương hướng, coi là trốn đến thiếu hòa uyên, lão tổ ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Hồng Phát lão tổ khóe miệng giơ lên đường cong, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Tóc đỏ bay lên ở giữa, thân hình lấp lóe không gặp tung tích, đen nhánh như đêm thiếu hòa uyên. Hô hô hô, một thiếu niên nói người ném đi tiến đến, khí cơ suy yếu, toàn thân nhuốm máu. Thiếu niên nói người bên phải ống tay áo vỡ nát, bên trái ống tay áo hoàn hảo. Từ đó lướt đi một vệt kim quang tới, kim quang bao vây lấy u quang, lại bị thanh lãnh hàn khí bao phủ, chính là lục xí kim tầm, lục xí hóa thân cự tượng lớn nhỏ, đem thiếu niên nói người nhẹ nhàng đặt ở trên lưng. Lục xí run rẩy hướng về hắc uyên chỗ sâu lao đi. Hắc uyên tịch liêu, kim quang yếu ớt, không biết đến chỗ, không biết nơi hội tụ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.